mẹ nó, có ai không? Đến cứu với. Đỗ Trần một mặt hô to, một mặt tiếp tục đánh nhau cùng quái thú. Hắn liếc mắt mệt mỏi nhìn sang A Thơ rồi dẫn quái thú chạy một đoạn lộ, nhảy lên một tảng đá lớn. Hắc, xúc xanh, ông nội ngươi đây, có giỏi thì tới đây này. Ngao ô, thần trí của quái thú không cao lắm, hống lên một tiếng rồi nhảy về phía Đỗ Trần. Nhìn chằm chằm vào quái thú đang chạy như điên tới, lại còn cặp mắt màu đỏ khiếp người của nó nữa. Nhưng trong lòng Đỗ Trần rất bình tĩnh. Quái vật này cương cân thiết cốt, dụng liên hoa ngạnh tiếp thì khẳng định không thể thu thập được nó, nói không chừng chính mình lại chết đấy chứ. Đao thương bất nhập, vậy hắn phải làm gì đây? Đỗ Trần cười lạnh, lấy hai đóa liên hoa ra nện vào đầu quái thú. Trong lúc quái thú hống to, đóa liên hoa thứ ba biến nhỏ đi, cuối cùng tựa như một con muỗi nhỏ tiến vào miệng quái thú. Theo thực quản đương nhiên có thể tiến vào bên trong cơ thể. Biến thành lớn, Đỗ Trần kêu to một tiếng, ngay lúc đó liên hoa bên trong cơ thể quái thú biến thành một thủy bồn lớn. Ngao ô, quái thú đang lao tới đột nhiên như bị chém vào chân vậy, thân thể to lớn run lên rồi đổ ầm xuống đất. Nội tạng bên trong đã bị liên hoa phá hủy rồi. Hắn sao sao sao, khó trách người ta thích đánh vào bụng, chiêu này thực sự đúng là hữu dụng. Con mẹ nó. Đỗ Trần thở hắt ra mấy hơi rồi từ trên tảng đá nhảy xuống, thu hồi lại liên hoa trong bụng quái thú. Lúc này, trên mông hắn có cảm giác một tia ma dương lóe lên, liên hoa bảo giám lại tịnh tiến thêm một ít. Sao lại thế này nhỉ? Cứu có một người, giết một quái thú cũng tính là việc thiện à? Không có khả năng. Ánh mắt Đỗ Trần nhìn xuống A Thơ đang hôn mê. Chết tiệt, mục tiêu của quái thú này là A Thơ. Chính mình đã cứu mạng A Thơ. Phiền toái lớn đây, Đỗ Trần không cảm thấy vui vội mà nhanh chóng nghĩ. A Thơ là cháu của Sư Tâm Vương, một vị đấu thần còn sống. Thế mà lại có thế lực dám đem hắn ra làm mục tiêu mưu sát. Vậy thế lực đó phải cường đại thế nào? Chính mình lại phá hỏng kế hoạch của thế lực này. Liệu sẽ có bao nhiêu phiền toái nữa đây? Nghĩ vậy Đỗ Trần đã cảm thấy lạnh cả người. May mà còn có bác bì đấu thần bảo vệ mình. Bất quá, chính mình vừa rồi cũng gặp nguy hiểm nhưng bác bì đấu thần không có xuất hiện. Hơn nữa lần trước đối phó với Bisby thì đến ngày thứ hai bác bì mới ra tay. Có thể suy ra, bác bì đấu thần cũng không phải toàn năng. Hắn cũng là một người thường, không phải lúc nào cũng chiếu cố đến mình được. Từ nay về sau phải cẩn thận hơn mới được. Ha ha, tiểu tử thật thú vị. Ngươi lại có thể giết một bụi gai thú cấp 5. Một người giống như hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt Đỗ Trần. Trên người hắn có một tầng hắc vụ bao phủ, nhìn từ bên ngoài thì không thấy đặc thù gì. Thánh khí của ngươi khá là thú vị. Ba đóa liên hoa hình thành nên thánh khí thế nhưng lại không cảm ứng được đấu khí. Hách hách, thú vị. Đỗ Trần cả kinh, hỏi, nơi này là lãnh địa của các hạ. Đây là địa bàn của Đi Dơ. Bất quá chỗ này ta có bày một trận pháp rất thú vị. Hắc vụ bên người hắn đột nhiên phân ra tựa như quái xà vũ động cùng nhau. Trong trước mắt thi thể của bụi gai thú bị dọn sạch sẽ. Tên gia hỏa kia dù đã chết nhưng trên người cũng có không ít bảo bối. Không thể lãng phí được. Tiểu tử kia, thực lực của ngươi đích thực không tệ. Đáng tiếc ngươi không nên đi theo A Thơ. Ai, kết quả ngươi xem đó. Ngươi lại tiến vào bên trong trận pháp của ta. Đỗ Trần thầm hối hận, chính tự nhiên lại đi theo A Thơ làm gì, cứ bỏ qua hắn là không có việc gì rồi. Coi như ngươi may mắn, vừa rồi ta muốn xem liên hoa cổ quái của ngươi làm được gì nên mới cho ngươi thoải mái trong chốc lát. Bây giờ, đi cùng A Thơ thì không gặp may đâu. Nói xong, hắc vụ trên người hắn đột nhiên khuếch tán, Đỗ Trần trước mắt không còn thấy cái gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, phế vật A Thơ. Hạ, hắc vụ chẳng những che mất tầm mắt của Đỗ Trần, hơn nữa trong đó còn mang theo vị tinh xú táp vào thẳng vào Đỗ Trần làm hắn choáng đầu hoa mắt. Hắn ngay lập tức bế khí. Ngay lúc này dường như có một sợi dây đang trói hắn lại, hình như có cả lôi điện, làm cho Đỗ Trần không thể tự chủ được mà ngất đi. Cái này mới đúng là thực lực chênh lệch, Đỗ Trần ngay cả hoàn thủ cũng không có cơ hội. Sát thủ dám tiến vào đấu thần đảo hành hung khẳng định phải vượt xa các tiểu tử đấu sĩ cấp 3 kia. Lúc Đỗ Trần tỉnh dậy thì đã thấy hắn và A Thơ đang bị giam trong một gian tiểu mộc ốc. Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có bóng đêm và biển rộng vây kín xung quanh. Bọn họ đã bị đưa ra ngoài đấu thần đảo và đang ở trên một con thuyền. Trên vách tường tiểu mộc ốc có vài món dụng cụ hàng hải làm bằng gỗ chuyên cứu sinh. Trên mặt đất ẩm ướt còn có một ít ma đại và hóa vật. Đỗ Trần và A Thơ lúc này bị giam trong một cái thiết lung tử, cái lồng sắt. Nhìn song sắt có tia lóng lánh nhàn nhạt màu trắng là biết thiết lung tử này không phải vật bình thường. Nhưng Đỗ Trần liếc mắt nhìn sang cái khóa của lồng sắt thì hắn đột nhiên nở nụ cười. Cái khóa này bình thường mọi người có lẽ nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng hắn liếc mắt nhìn đến là biết cái khóa này không hề bị khóa lại, dùng sức một chút là có thể mở ra. Quái lạ, người nào lại ngu đến mức áp giải tù phạm lại không khóa cửa nhỉ? Đỗ Trần nghĩ một lúc rồi quyết định không nên coi thường mà vọng động nói không chừng đây lại là một cái bẫy khác. Hơn nữa bên cạnh hắn lúc này còn có A Thơ. Uy, bạn tỉnh lại rồi hả? Đỗ Trần sau khi xác nhận liên hoa và các bảo bối khác đều ở trên người đã đẩy A Thơ dậy. A Thơ lúc này vẫn còn hôn mê. Đỗ Trần lay lay ngực hắn một lúc cuối cùng cũng khiến hắn tỉnh dậy. Hắn lắc lắc đầu của mình cho tỉnh hẳn rồi nhìn xung quanh. Đã thấy tình cảnh lúc này của mình liền cả kinh kêu lên. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Đỗ Trần. Ta nhớ rồi, ngươi cũng là một tân học sinh tham gia huấn luyện. Chính là cái tên cứ chạy theo sau ta. Đỗ Trần gật đầu cười khổ nói. Đúng vậy, ta đi theo ngươi nên kết quả của việc này là tiến vào pháp trận của sát thủ. Pháp trận, ngươi bị ta làm liên lụy ư? Phản ứng của A Thơ rất nhanh, chỉ dựa vào một câu nói thôi đã đoán ra đại khái chân tướng. Hắn xin lỗi nói, thành thật xin lỗi, đã làm liên lụy đến bạn. Nghĩ lại tới tình hình khảo thí lúc đó hắn càng cúi đầu nói, xin lỗi, ta nhớ lúc đó bạn hoàn toàn có thể vượt qua ta, nhưng bạn lại lo lắng ta liều mạng, thân thể không chịu được nên vẫn chạy ở phía sau. Nói xong A Thơ cũng hơi có chút hoảng hốt khi nhìn lồng sắt xung quanh. Sau một hồi nhìn ngang nhìn dọc, hắn ngồi bệt ra ở một góc. Xem ra chúng ta chết rồi. Xin lỗi, ta chỉ là một tên phế vật chết cũng không sao, chỉ là liên lụy đến bạn. Đỗ Trần cười cười, hắn mặc dù cũng lo lắng tình cảnh chính mình nhưng hắn cũng hiểu được một đạo lý. Thân ở hiểm địa thì khẩn trương và sợ hãi cũng đều là vô dụng. Hắn ngồi xuống cạnh A Thơ, cười nói, bạn là phế vật ư? Vì sao lại nói mình là phế vật? A Thơ cũng không biết Đỗ Trần có biết hắn. Ngược lại hắn vừa thuật lại thân thế của mình vừa suy nghĩ. Bạn học này bị mình làm liên lụy rơi vào chung một chỗ. Vì vậy mình không thể để cho hắn chết mà không minh bạch được. Phế vật. Ha ha. Đỗ Trần nghe A Thơ nói xong chuyện lúc xưa của hắn thì cười rộ lên. Có gì mà buồn cười chứ? A Thơ trong lòng tức giận. Chính mình là phế vật. Đúng vậy, là phế vật nên bị cười nhạo. Ai, tính ra hắn cũng vì mình mà bị liên lụy mất mạng. Muốn cười thì cứ cười đi. Đừng hiểu lầm, ta là nhớ tới một chuyện cũng thú vị không kém. Không lâu trước đây ta cũng bị người khác gọi là phế vật. Hơn nữa ta còn có một biệt danh khác. Sự sỉ nhục của gia tộc ST. Ken. Bạn là Francis. A Thơ ngước mạnh đầu lên, nắm tay Đỗ Trần vui vẻ nói. Ta nghe các vị sư phụ học viện nhắc tới bạn, ta cũng định sau khi kết thúc cường hóa huấn luyện sẽ đi tìm bạn. Không ngờ, bạn có thể nói cho ta biết vị cường giả kia đã làm gì mà biến bạn trở thành thiên sứ thủy thân được. Vừa nói xong A Thơ đột nhiên bỏ tay ra, đau khổ nói. Vô dụng thôi, chúng ta đều phải chết ở đây mất. Đúng vậy. Không thể tưởng được chúng ta hai người phế vật sẽ chết cùng một chỗ. Dù sao cũng sắp chết rồi. Ta cũng nói hết cho bạn vì sao ta lại biến thành thiên sứ thủy thân. Đỗ Trần trịnh trọng nói lại cho hắn nghe câu chuyện mà Đỗ Trần đã bịa ra một lần nữa. Rồi nói, chết cùng một chỗ âu cũng là duyên phận. Ngươi không cần áy náy. Bất quá, cái làm cho ta không hiểu là vì sao tên sát thủ đó lại tập trung lên ngươi. dù sao ngươi cũng là cháu của sư tâm vương cơ mà. A Thơ do dự một lúc rồi quyết định nói. Được rồi, mặc dù ông nội đã dặn dò mình không thể nói lung tung, nhưng Francis vì mình liên lụy phải chết, chính mình không thể làm cho hắn chết mà không minh bạch được. Bởi vì ta là cháu của sư tâm vương. A Thơ có vài phần căm phẫn nói. Bởi vì ta là người kế thừa duy nhất của ông nội cho nên có người không thể để ta sống sót. Càng không nghĩ làm cho ta biến thành thiên tài. Hắn nhìn trời cao ngoài cửa sổ, lộ vẻ sầu thảm nói. Trước kia ta là phế vật nên rất nhiều người tự nhiên không để ta trong mắt. Nhưng lúc này khi nhận được tin tức từ phía ông nói chỉ cần ta đi tới đấu thần học viện thì sẽ có cơ hội thay đổi thiên phú. Đấu thần thế giới liệu có thật sự tồn tại cái gì đó có thể thay đổi thiên phú chăng? Đỗ Trần trong lòng rùng mình, đây là dạng bảo bối gì đây? A Thơ tiếp tục nói, có những người không muốn thấy ta biến thành thiên tài vì vậy sẽ có người không muốn cho ta ở lại trong đấu thần học viện này, nên ta xin lỗi, đã làm liên lụy bạn. Bạn không cần phải xin lỗi về việc này, nhưng bạn là cháu của sư tâm vương điện hạ, bên người sao lại không có thủ hộ đấu thần phải không? A Thơ cười khổ nói, từ nhỏ tới lớn ta đều bị người khác nói sau lưng là phế vật, lần cường hóa huấn luyện hạn chế đấu khí này là lần đầu tiên cũng là cơ hội duy nhất của ta, mà thủ hộ đấu thần thì sợ ta chịu khổ không muốn cho ta tham gia, cho nên, nụ cười A Thơ càng thêm khổ, cho nên ta dọa chết bức hắn phải ở lại túc xá không cho đến, canh không cho chiếu cố ta lúc đang huấn luyện. Chết tiệt, tên tiểu tử này quả thật rất quật cường, lại dám sử dụng cái chết để uy hiếp thủ hộ đấu thần. Bất quá hắn rất đáng được đồng tình, một người mà mỗi ngày bị người khác gọi là phế vật, nếu có cơ hội việc đầu tiên mà hắn nghĩ chính là phải chứng minh chính mình, vì thế cũng có thể hiểu tại sao A Thơ lại làm như vậy. Đỗ Trần vỗ vai A Thơ, ta trước khi gặp tao ngộ cũng giống như ngươi vậy, nên ta hiểu được hành vi của ngươi. Ha, ngươi biết không? Kể cả cha ta và mọi người trong gia tộc đều không thích ta. Kết quả ta bị cha trục xuất khỏi gia môn. A Thơ trong lòng cảm thấy ấm áp. Hai người có cùng ngôn ngữ, tao ngộ giống nhau, vì vậy rất dễ dàng cùng nói chuyện. Hắn cũng liếc mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm, sau đó cười tang thương rồi thản nhiên nói, ta xem ra còn hạnh phúc hơn ngươi. Ít nhất ông nội cũng hay, không đúng. Hắn đột nhiên đứng lên nhìn lại hướng cửa sổ. Francis, ngươi xem. A Thơ đột nhiên chỉ ngón tay ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, vội la lên. Từ lúc bắt đầu, cảnh sắc ngoài cửa sổ tỉnh không có thay đổi. Con thuyền chúng ta đang đứng căn bản là không có di động. Cái này không có khả năng a. Nơi này dù sao vẫn là hải vực của đấu thần. Sát thủ không có lý nào cứ để chúng ta đứng yên tại chỗ như vậy. Đỗ Trần nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, bóng đêm của biển làm cho hắn không nhìn ra biến hóa gì. Bạn chắc chắn chứ? A Thơ lập tức gật đầu, không sai được. Ta tuy không thể tu luyện đấu khí nhưng thường ngày có học qua rất nhiều thuật kim chiêm tinh chi thức. Ta có thể khẳng định, con thuyền này chiếu theo tinh đồ bên ngoài không có tí biến hóa nào. Nó vẫn ở tại phụ cận đấu thần đảo, vẫn không có di động. Đỗ Trần nhíu mày, thuyền không có di động, có khóa mà không khóa. Sao có sự việc phi lý như vậy nhỉ? Nghĩ xong, hắn hô, có ai không? Chúng ta đói quá. Không ai trả lời. Đỗ Trần lại hô to tiếp vài tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời. Cuối cùng hắn thậm chí dùng ngôn ngữ cực kỳ ác độc để thoá mạ sát thủ, nhưng là xung quanh ngoại trừ âm thanh hải triều ra không có thanh âm gì khác. Thật là quái lạ, chẳng lẽ không có ai? Vậy này cái lồng sắt này là ai đã khóa đây? A Thơ kinh ngạc không thôi, hắn lay lay cái lồng sắt bên ngoài rồi quay đầu, vui vẻ nói. Francis, cái khóa này không có khóa A. Để ta xem. Mặc dù Đỗ Trần đã biết sự việc cái khóa, nhưng hắn cũng giả như không nhìn thấy, thật sự là không có khóa, sao lại thế này nhỉ? Mặc kệ đi, ta ra ngoài xem. A Thơ mở khóa rồi đi ra ngoài lồng sắt, Đỗ Trần cũng không có ngăn cản hắn. A Thơ nhẹ nhàng dùng tay mở cửa lồng sắt rồi bước tới một căn phòng. Cửa phòng này cũng không có khóa, hắn nhẹ nhàng mở ra một chút khe hở,

Helen không có đáp lời Đỗ Trần, cứ lẳng lặng ngồi đó. Hảo, nếu ngươi thích nơi này ta sẽ nhường nó cho ngươi. Đỗ Trần đứng lên, sửa sang lại trường bào một chút rồi đi về phía Steven. Steven đang cùng người lùn xem tụ lại một chỗ nhìn Đỗ Trần. Thấy hắn tới, Steven nháy nháy mắt cười nói, đệ đệ thân ái, nha đầu kia hình như rất có ý tứ đối với ngươi nha. Nha đầu kia là có ý tứ với thuật mở khóa của ta ý. Đỗ Trần trong lòng muốn trả lời Steven như vậy. Sau khi ngồi cạnh Steven, hắn thấp giọng nói, đừng động đến nàng, chạy hết cả ngày rồi, giờ nhanh đến nơi nào ăn một chút gì được không? Ta sắp chịu không được rồi. Liên hoa nội kình mặc dù có thể cung cấp thể lực, nhưng Đỗ Trần vẫn chưa đạt đến cảnh giới không ăn được. Hắn bây giờ quả thực là rất đói rồi. Xem nói, Francis huynh đệ, ăn thế nào được? Chung quanh chúng ta đều là sư phụ. Đỗ Trần nhớ tới cái phương pháp của tuyết bỉ nhân He Di, bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi theo ta là được. Hắn hô lớn, sư phụ, chúng ta muốn vào xí sở. Trời ạ, không phải là... Xem thống khổ nhắm mắt lại. Các giáo công trên quảng trường dẫn bọn Đỗ Trần tiến vào trong xí sở. Đương nhiên vị sư phụ này sẽ không nghiêm khắc đến nỗi cả xí sở cũng đi theo. Bọn họ đều ở bên ngoài. Hoàn hảo, nhà vệ sinh của đấu thần đảo đúng là không tồi. Hơn nữa lại có tách nơi rửa mặt riêng và nơi vệ sinh riêng. Trong gian phòng rửa mặt lúc này, Đỗ Trần nói, hoàn cảnh cũng hơi kém một chút, bất quá còn đỡ là chết đói. Nói xong hắn lấy khối thịt bò giấu ở ống quần ra. Hắc, chờ một chút. Xem ngăn Đỗ Trần lại, nói, trong 3 ngày huấn luyện này các ngươi mang ít thịt bò quá, ăn của ta trước đi, ta mang nhiều lắm. Nói xong xem bỏ kim quan trên đầu hắn xuống, vỗ vỗ vài cái. Giống như là ảo thuật lôi từ bên trong ra khá nhiều thịt bò. Sao cái kim quan của ngươi tàng trữ được nhiều thứ như vậy? Đỗ Trần giật mình nhìn xem. Hắc hắc, cái kim quan này là ta dùng thánh khí biến thành. Trong lần huấn luyện trước ta còn thêm vào một tầng kim loại. Chỉ cần các vị đấu thần sư phụ không chú ý kỹ tuyệt đối sẽ không phát hiện được. Xem vui vẻ cầm lấy một khối thịt bò bỏ vào miệng rồi cười nói. Cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Steven tiếp nhận kim quan của Sam rồi quan sát, nói, đúng là vật hay, ngươi lại có thể biến hình thánh khí. Ha ha, từ nay về sau trong lúc huấn luyện phải nhờ ngươi rồi. Biến hình thánh khí ư? Đỗ Trần ngay lập tức giành lấy kim quan, ngạc nhiên hỏi, thánh khí còn có thể biến hình sao? Ách, vô cùng xin lỗi đệ đệ thân ái của ta. Trước kia ta không nói qua cho ngươi biết việc này là bởi vì có rất ít thánh khí. Steven tiếp tục giải thích, mỗi loại thánh khí có thể biến thành nhiều loại hình thái. Tỉ như kim quan này của Sam còn có thể biến thành một cây pháp trượng. Đỗ Trần đang ngấu nghiến miếng thịt bò trong miệng cũng dừng lại luôn. Kết cấu của thánh khí theo lý thuyết mà nói là có thể thay đổi hình thái. Chính là không biết ngoại trừ biến hình thánh khí ra, thì không hiểu là có thể biến đổi hình thái cố định của thánh khí hay không. Đấu thần tại thượng, nếu có thể cải tạo hình thái cố định của thánh khí, vậy 2 kiện tang vật thánh khí trong tay mình không phải có thể phi tang sao? Nghĩ vậy, Đỗ Trần đứng lên ra ngoài. Bất quá hắn không có vội vàng. Sau khi ăn no, hắn cùng Steven và Sam về tới quảng trường. Sau đó đến buổi chiều thì hắn một mình đi vào xí sở. Trốn trong nhà xí, Đỗ Trần bỏ dương giác chiến chùy ra. Cái thứ này là do hắn khai tỏa ra. Đương nhiên đối với kết cấu của nó Đỗ Trần đã rõ như lòng bàn tay. Cũng có thể nói Đỗ Trần là một tinh mật kỹ sư cũng không quá đáng. Hình thái kim trúc cầu của thánh khí chiến chùy có thể dụng liên hoa nội kình mà biến đổi. Không sợ bị các vị sư phụ bên ngoài phát hiện ra đấu khí. Hơn nữa khi Đỗ Trần dụng liên hoa nội kình để sử dụng thánh khí, một chút dấu vết của đấu khí cũng không có. Theo các đường hoa văn trên chiến chùy, Đỗ Trần đã mở được thánh khí. Wow, đúng là một kết cấu tinh mật. Bất quá đối ta mà nói rất đơn giản. Đỗ Trần cắn môi tiến đến vùng hạch tâm của chiến chùy. Đột nhiên hắn phát hiện, trong một kết cấu tổ hợp máy móc ở giữa có một ám quang cầu màu xanh. Khẳng định không thuộc bất kỳ một tổ hợp máy móc nào. Dụng liên hoa nội kình lên mỗi một bộ kiện, Đỗ Trần suýt nữa đã kêu lên sợ hãi. Hóa ra lực lượng của thánh khí là đến từ ám quang cầu màu xanh này. Một khi các linh kiện rời khỏi quang cầu thì chỉ là phế thiết mà thôi. Mẹ nó, có cái thứ quái quỷ này thì lão tử có thể tạo thánh khí cho chính mình rồi. Đỗ Trần hưng phấn nói nhỏ. Gọi ra ba đóa liên hoa, Đỗ Trần chuẩn bị cải tạo các linh kiện máy móc. Không lâu sau, một thanh chủy thủ dài đã xuất hiện trong tay hắn. Đỗ Trần nhìn chằm chằm chủy thủ trong tay, cười nói. Ha ha, nếu còn có người nhận ra ngươi là Dương Giác Chiến Chủy thì chắc lão tử phải dùng ngươi tự sát quá. Từ hôm nay trở đi ngươi là Bạo Phong chủy thủ, biến trở về ngay. Đỗ Trần thay đổi hình thái cấu trúc của thánh khí rồi nhét lại vào trong liên hoa, trong lòng mừng rỡ đi ra ngoài. Hắn không vội thử cải tạo vân vụ tỏa liên bởi vì nó khá phức tạp, tuyệt không phải trong một hai ngày là có thể thành công được. Sao lại lâu thế nhỉ? Vị sư phụ bên ngoài không chờ được hỏi. Hắc hắc, xin lỗi nha, ta bị đau bụng. Ai, bằng không hôm qua thành tích của ta đâu có tệ như vậy. Đỗ Trần nụ cười rạng rỡ sáng lạn, nhìn vào khí chất hòa thiện của hắn nhất thời khiến hảo cảm của vị sư phụ đó đối với hắn tăng lên nhiều. A.M, từ nay về sau nhớ chú ý thêm, ngươi đến trường huấn luyện đi, giáo thụ Mina đang tìm ngươi. Giáo thụ Mina? Đỗ Trần sững sờ, vị mỹ nữ gián điệp này định làm gì mình đây? Không phải là có nhiệm vụ đó chứ? Vị sư phụ kia và Đỗ Trần đi tới quảng trường. Giáo thụ Mina đã đợi sẵn ở đó nhìn Đỗ Trần cười nói. Tiểu xuất ca, ta lần này tìm ngươi là có việc quan trọng. Nàng nói như vậy để ám chỉ Đỗ Trần lần này không phải nhiệm vụ. Bất quá, người bên ngoài nghe qua thành ra có ý tứ khác. Hôm nay giáo thụ Mina không có hứng thú câu dẫn tiểu Francis. Đỗ Trần nhìn ánh mắt mập mờ của mọi người đúng là dở mếu dở cười. Vâng, giáo thụ, mời người nói tiếp. Trong báo cáo lúc trước, thiên phú và thể trạng của ngươi đã làm cho các vị sư phụ của học viện rất khó hiểu. Thiên sứ thủy thân mà ngay cả một chiêu thức cũng không biết. Trong lịch sử học viện chưa từng xuất hiện qua tình huống này nên cũng không biết phải phân ngươi vào lớp nào. Mina khi nói đến chính sự thì thần tình rất nghiêm túc, đúng như thần thái của một giáo thụ. Bất quá lớp thấp nhất của học viện cũng là nhằm tạo ra một đấu sĩ. Không phải là cái mà tiểu tử ngươi đã được giáo dục trước kia. Chúng ta sẽ phải thương lượng lại một chút. Tuy nhiên ngươi lại có tiềm lực thiên sứ thủy thân. Vì vậy tu hành sơ cấp nhất định sẽ nhanh phi thường. Cho nên trong một tháng cường hóa huấn luyện này sẽ có đạo sư chuyên môn để dạy cho ngươi một ít vấn đề cơ bản. Sau khi huấn luyện chấm dứt sẽ kiểm tra độ tiến bộ của ngươi để an bài các lớp tiếp theo. Đỗ Trần gật đầu. Đa tạ các sư phụ đã quan tâm tới ta. Không biết vị giáo thụ nào sẽ dạy ta vậy? Mina vươn ngón tay ngọc ra vừa cười vừa chỉ vào cái mũi của mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, mẫu thân đích đạo sư thượng, cô trở thành đạo sư của ta ư? Đỗ Trần vuốt vuốt mũi nói, Mina giáo thụ, không nên nói giỡn. Cô là thực vật hệ còn ta là thủy hệ. Mina cũng bắt chước Đỗ Trần vuốt vuốt mũi, bất quá bộ dạng của nàng trông đáng yêu hơn. Đi mà tiểu xuất ca, ta là 7 cấp đấu thần, chẳng lẽ không thể dạy ngươi một ít kiến thức cơ bản sao? Nàng nhún vai, hơn nữa ta chỉ dạy ngươi phần chiến đấu thôi, còn về lý luận. Hi hi, tiểu xuất ca, vận khí của ngươi tốt lắm đấy, phó viện trưởng Philip sẽ đích thân dạy ngươi. Phó viện trưởng đích thân dạy ta. Đỗ Trần mừng rỡ, đến kẻ ngu cũng biết đệ tử của một sư phụ bình thường và đệ tử của phó viện trưởng có cái gì bất đồng. Đúng vậy a, nếu không ta làm sao lại nói ngươi có vận khí tốt chứ. Mina nói vài câu với mấy vị sư phụ khác, sau đó nói, đi theo ta, nhưng ngươi vẫn phải tiếp tục một tháng huấn luyện cay đắng này. Ngoài cường hóa thân thể ra không biết nó còn có tác dụng gì nữa. Đúng rồi, 3 ngày huấn luyện chết đói còn chưa chấm dứt. Ngươi có thể để bụng đói đi học kiến thức cơ sở được không? Ta không có vấn đề gì. Đỗ Trần vừa đi theo sau Mina vừa nói. nhưng vì cái gì mà phó viện trưởng Philip dạy ta lý luận còn ngươi dạy ta thực chiến vậy? Philip phó viện trưởng thiên phú có hạn, chỉ là 5 cấp mà thôi. Đỗ Trần giật mình, người yếu như vậy sao lại được làm phó viện trưởng? Mina giải thích, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng xem thường hắn, lão nhân gia không phải phế vật như vậy, ngược lại người là giả kim đại sư kiệt xuất nhất. Hơn nữa phó viện trưởng Philip mặc dù thực lực không mạnh nhưng nghiên cứu đấu khí là đệ nhất nhân ở đấu thần đảo này. Rất nhiều đấu thần cao cấp đều đến thỉnh giáo hắn. Nói xong Mina thấy xung quanh không có ai liền thấp giọng nói. Theo tin tình báo của thánh giáo thì trình độ giả kim thuật của Philip vô cùng lợi hại. Hiện hắn đang nghiên cứu một loại dược phẩm có thể thay đổi thiên phú. Nếu ngươi có cơ hội hãy giúp tỷ tỷ điều tra một chút về nghiên cứu của hắn. Đỗ Trần yên lặng gật đầu. A Thơ nói hắn đến đấu thần học viện là để tìm cách thay đổi thiên phú gì gì đó. Mà Philip thì đang nghiên cứu dược phẩm có thể thay đổi thiên phú. Khó trách đấu thần học viện lại dễ dàng tiếp thu biến hóa của mình. Nguyên lai là trong đấu thần thế giới quả nhiên tồn tại bảo bối có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Ra khỏi quảng trường đi về phía đông chính là chân núi Ôn Tuyền Sơn. Tại mảnh rừng phía trước có một trung niên nam tử và vài giáo cụ dùng trong việc học tập đang đợi Đỗ Trần. Đây là Francis thiếu gia phải không? Trung niên nam tử chính là Philip. Ông mặc một bộ trường bào màu vàng của giáo công, mái tóc xanh pha chút tóc bạc, dung mạo chất phác, trông như là mấy vị sư phụ bình thường. Phó viện trưởng Philip tôn quý, đây là Francis. 3 ngày tiếp theo hắn sẽ do ngài dạy. Mina nói xong liền cáo lui. Đỗ Trần hành lễ đúng quy củ, vừa định mở miệng không ngờ Philip nói một câu làm hắn cứng lưỡi. Francis, ta từng là đạo sư của mẫu thân ngươi, Mayfe, mẫu thân. Đỗ Trần trong não trống rỗng, hắn đối với người mẹ đã chết của Francis chỉ biết tên, biết nàng là con một gia đình quý tộc ở IET Đại Lục, biết nàng lâm bệnh từ Trần khi Francis 3 tuổi. Trừ những điều này thì hắn không biết thêm điều gì cả. Cái này đều là do lão Phi Ê nói cho hắn. Angina ngay cả nói cũng không muốn phí lời với Đỗ Trần, vì thế sẽ không nhắc đến người vợ đã khuất. Khi Mayfe chết, Steven mới lên 8, vì thế cũng không có khả năng biết được nhiều việc. Trong não rối loạn một chút, Đỗ Trần cười nói, phó viện trưởng tôn quý, không thể tưởng tượng được ngài là đạo sư của mẫu thân ta. Ta cũng rất vinh hạnh khi trở thành đệ tử của ngài. Đáng tiếc, mẫu thân ta đã. Nói đến đây thần sắc hắn trở nên buồn bã. Mayfe đáng thương, ai? Philip thở dài, từ khi nàng nhập học, ta là đạo sư của nàng đã chứng kiến nàng trưởng thành, chứng kiến nàng từ quen Angina đến yêu nhau, nàng giống như nữ nhi của ta vậy. Ngài và mẫu thân của ta rất quen thuộc. Đỗ Trần kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chúng ta phi thường quen thuộc. Từng có một đoạn thời gian nàng gọi ta là giáo phụ. Giọng nói của Philip có chút đau thương. Philip là cha của mẹ Francis. Như thế chẳng phải là ngoại công của mình sao? Vô cớ xuất ra một vị trưởng bối làm Đỗ Trần thấy xấu hổ cười nói. Phó viện trưởng, hai vị huynh trưởng của ta năm nay cũng đến đấu thần học viện. Ngài là giáo phụ của mẫu thân ta. Như vậy cũng là trưởng bối của ba huynh đệ ta rồi. Tư liệu về Steven và Chance ta đã đọc qua. Khi đợt cường hóa huấn luyện kết thúc ta sẽ đi gặp bọn họ. Còn bây giờ ta là đạo sư của ngươi. Philip đặt tay lên vai Đỗ Trần, trầm giọng nói. Ngươi chưa tu luyện đấu khí vì vậy cũng chưa có phát ra lời thề của đấu thần phải không? Francis, ta nguyện là người dẫn đường của ngươi trên con đường trở thành đấu thần. Hãy phát ra lời thề của ngươi khi đi trên con đường trở thành đấu thần đi. Đỗ Trần cả kinh, Philip vì hắn mà cử hành nghi thức trở thành đấu thần. Tại đấu thần thế giới thì nghi thức này là vô cùng quan trọng, tựa như lễ rửa tội của cơ đốc giáo đổ ở tiền thế. Hơn nữa tại nghi thức này, mỗi đấu thần tương lai đều nói ra mục đích học tập đấu khí của mình, cũng chính là lời thề của đấu thần. Đỗ Trần quỳ gối trước mặt Philip. Trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn nhớ tới đại ca Steven. Năm Steven 15 tuổi trở thành người lớn đã thề rằng cả đời trở thành người bảo vệ cho Francis. đệ phế vật của hắn. Philip một tay đặt trên trán Đỗ Trần, một tay lấy nước hoa diệp trên bàn, điểm lên mi tâm của Đỗ Trần. Francis St. Sigezuken, nói cho ta biết vì sao ngươi phải trở thành đấu thần. Vì cái gì trở thành đấu thần? A, chính vì mình có thể quang minh chính đại sử dụng vũ lực, đồng thời tham khảo năng lực đấu thần và tu luyện liên hoa nội kình. Đương nhiên là không thể nói như vậy, Đỗ Trần thản nhiên cười nói. Ta bình sinh mong muốn làm việc thiện giúp đỡ mọi người trong thiên hạ. Trong mắt Philip hiện lên một tia thần sắc quái dị. Ân, ta đã xem qua hồ sơ của ngươi, ngươi đã làm rất nhiều thiện sự, vậy ngươi muốn trở thành đấu thần là để làm việc thiện. Đỗ Trần gật đầu. Philip đột nhiên chỉnh sắc nói, vậy ngươi hiểu thế nào là thiện sự? Đỗ Trần bị hỏi đến sững người, nghĩ ngợi rồi nói, trợ giúp người cần giúp, trừng phạt kẻ gây hại cho người khác. Thật không? Thiện sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Philip không lập tức chấm nước như quy củ mà tiếp tục hỏi, nếu phải cứu một ác nhân, nếu có người làm hại người khác vì cứu nhiều người. Lão thiên a, Philip không phải một triết học gia chứ? Đỗ Trần trên mặt đất không dám động, trong lòng có vài phần oán khí, thanh âm cũng lớn hơn một chút. Ta chỉ cần không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Nói xong trong lòng hắn lại bồi thêm một câu, có liên hoa bảo dám trợ giúp mà lão tử không phân biệt được thiện sự à, ngươi không cần phải quan tâm nhiều như vậy chứ. Philip cười nói, hay cho câu không hổ thẹn với lương tâm. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi thấy thế nào về cừu hận? Cừu hận có nhiều loại, phó viện trưởng, người có thể chỉ ra một loại cụ thể không? Tỷ như, ai, ta chỉ là lấy ví dụ thôi. Philip nhìn chằm chằm vào mắt Đỗ Trần, cười hỏi, nếu có một ngày ngươi phát hiện trên lưng mình có một sứ mệnh này bắt ngươi phải đi báo thù, phải đi giết người, giết rất nhiều người, giết rất nhiều người tốt thì ngươi có đi không? Đỗ Trần cảm thấy sững sờ, bằng trực giác hắn cảm thấy Philip nói những lời này không phải chỉ là ví dụ. Philip lại nói, ngươi vừa rồi nói trừng ác cũng là làm việc thiện. Vậy nếu có kẻ lạm sát người vô tội, ngay cả người già trẻ con cũng không buông tha, ngươi sẽ giết hắn chứ? Đúng. Đỗ Trần lần này kiên định trả lời. A a, nếu người này là vì bảo vệ ngươi mà giết người thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, mẫu thân đích đạo sư. Hạ, Philip nói những lời này là ý tứ gì? Bác bì đấu thần vì mình mà giết cả nhà tài chính đại thần, giết mấy đứa trẻ vô tri ném mình xuống sông. Philip tự nhiên giả thiết một tình huống tương tự. Hắn ám chỉ cái quái gì đây? Đỗ Trần muốn nổ đầu, nhìn Philip thì chỉ thấy ông đang điềm đạm mỉm cười, không có gì dị thường cả. Con mắt vừa chuyển, Đỗ Trần trong lòng chợt động nói, phó viện trưởng, vấn đề ngài hỏi quá thâm ảo. Ta năm nay mới có 15 tuổi, lịch duyệt còn nông cạn nên không hiểu được câu hỏi của ngài. A a. Philip cười to vài tiếng rồi rút tay về từ trán Đỗ Trần để kết thúc nghi thức. Vấn đề này đối với ngươi mà nói đúng là quá khó khăn. Bất quá, Francis, ta hy vọng có một ngày ngươi có thể hiểu được vấn đề này. Cái gì mới là thiện ác? Ông ngừng lại một chút rồi nói. Nếu có một ngày ngươi thật sự gặp phải tình huống như lời của ta, hy vọng ngươi có thể làm điều đúng đắn nhất. Đỗ Trần không để những lời này của Philip vào trong lòng, hắn nghĩ về sự thật, giả thiết, gần với giả thiết, lời nói của Philip vừa rồi như một loại ám chỉ, hắn nhất định ám chỉ sự tình về bác bì đấu thần của mình, mà Philip từ đâu biết về bác bì đấu thần kia vậy? Mayfair, chẳng lẽ mẹ của Francis Mayfair còn có bí mật?